Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 233, tiểu tử. Hiến trên mỹ nữ, thần phục lão tổ. Ba canh, ầm ầm, lôi long gào thét, 10.000 dặm lôi hải như đoạt mệnh treo ngược, vô tận lôi vân chiếu nghiêng xuống. Âm Dương lão tổ tóc dài phấn khởi, khí thế ngập trời, đỉnh đầu một bức tranh chậm chậm triển khai. Bức tranh tiên khí vờn quanh, huyền ảo khó lường, ngăn trở 3.000 lôi đình. Chỉ là cái này tiên khí xem ra có điểm là phấn sắc, cái này tối thiểu là cấp 5 kim đan cấp thần binh. Đông Phương Bất Bại ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Âm Dương lão tổ đỉnh đầu bức tranh, trầm giọng nói: Có cái này cấp 5 thần binh, Âm Dương lão tổ vượt qua võ đạo kim đan lôi kiếp đem không thành vấn đề. Ân Đồ Tố trong mắt tràn ngập lo lắng, một khi Âm Dương lão tổ vượt qua lôi kiếp, cái kia chính là hàng thật giá thật võ đạo kim đan cường giả. Chân khí lột xác thành pháp lực, siêu phàm thoát tục, rời núi lấp biển chỉ là bình thường. Quả nhiên là cái lão không nghỉ, thần binh cũng không phải đứng đắn gì thần binh. Đột nhiên, Đông Phương Bất Bại cùng Ân Tố Tố khuôn mặt đỏ lên, nhìn lấy Âm Dương lão tổ đỉnh đầu triển khai bức tranh. Gắt một cái, ánh mắt lại không tự chủ được bị hấp dẫn. Toàn thân dâng lên một cỗ khó nhịn nóng rực. Tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn vẹo. Bức tranh đó triển khai, hiện lên 3.000 mỹ lệ, yêu nhiêu, rung động lòng người nam nữ, mỗi một cái sinh động như thật, linh động vô cùng, giống như chân nhân, bọn họ hoặc hai hai một đôi, hoặc top 5 top 3, có nam có nữ, tự do tổ hợp, động tác không đồng nhất, tư thái ngàn vạn, bức tranh đó tràn ngập ma lực thần kỳ. Không chỉ có hấp dẫn Ân Tố Tố cùng Đông Phương Bất Bại tâm thần, thì liền chung quanh Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại mấy người cũng một dạng bị hấp dẫn trong đó. Oanh, sau một khắc, từng đạo kiếm ý, đao ý, thương ý, bạo phát, lại là Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại, Diệp Cô Thành, Lý Tầm Hoan, A Phi các loại thiên nhân cảnh cường giả. Bọn họ nhìn đến Âm Dương lão tổ cuộn tranh, tâm thần bị hấp dẫn, không nhịn được muốn trầm luân trong đó. Đây cũng không phải bọn họ ngăn không được sắc đẹp dụ hoặc, mà chính là Âm Dương lão tổ cái này cuộn tranh chính là cấp 5 cực phẩm song tu thần binh. Tam Thiên Hoan Hỷ Đồ, Tam Thiên Hoan Hỷ Đồ một cách tự nhiên tản mát ra vô cùng mị hoặc. Song tu thời điểm, nằm tại trong bức họa, chẳng những tu luyện hiệu quả gấp bội, còn có thể trải nghiệm vô cùng niềm vui thú, khoái hoạt thi đấu thần tiên, diệu dụng vô cùng. Lúc này Tam Thiên Hoan Hỷ Đồ ngăn cản lôi kiếp, tản ra mị hoặc không thể tầm thường so sánh, nhưng Trương Tam Phong bọn người tính cách cương nghị, rắn như sắt đá, chỉ là trong nháy mắt thì chặt đứt trong lòng kiều diễm, cũng không bị ảnh hưởng. Đương nhiên, đây là Âm Dương lão tổ không có nhằm vào bọn họ. Nếu là Âm Dương lão tổ độ kiếp thành công, lấy võ đạo kim đan tu vi thôi động Âm Dương Hoan Hỷ Đồ, bọn họ thì chưa hẳn có thể tùy tiện thoát khỏi. Đông Phương Bất Bại cùng Ân Tố Tố sắc mặt đỏ lên, tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, ánh mắt lưu chuyển, tình ý kéo dài. Các nàng ngược lại không phải là bị Âm Dương Hoan Hỷ Đồ hấp dẫn trầm luân, mà chính là nghĩ đến một số cùng Diệp Đông Hoàng kiều diễm chuyện cũ. Diệp Đông Hoàng vạn đạo chân ý hộ thể, không hề bị lay động, vuốt vuốt hai người như ngọc thân thể mềm mại. Âm âm, trên bầu trời lôi kiếp không ngừng chút xuống. Âm Dương lão tổ dựa vào Âm Dương Hoan Hỷ Đồ từng cái tiêu trừ thân phía trên khí tức không ngừng tăng cường. Diệp Đông Hoàng không có quấy giày, tay cầm vuốt ve trong ngực giai nhân trắng nõn vai, tựa như xem phim giống như nhìn lấy âm dương lão tổ độ kiếp. Trương Tam Phong bọn người đứng lặng một bên, xem xét tỉ mỉ, bọn họ mặc dù chơi chén âm dương lão tổ tu luyện công pháp, nhưng đại đạo 3000, âm dương lão tổ có thể trở thành võ đạo kim đan. Tự nhiên cũng có chỗ thích hợp, võ đạo kim đan lôi kiếp đối bọn hắn càng là được ích lợi không nhỏ. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ha ha, lão tổ ta độ kiếp thành công. Ha ha ha, âm dương lão tổ 3000 tóc bạc từ trắng biến thành đen. Chân đạp hư không, đỉnh đầu âm dương hoan hỷ đồ. Bế nghế thiên hạ, mừng rỡ như điên. Khổ tu, mấy trăm năm. Hắn rốt cục bước ra một bước cuối cùng. Thành tựu võ đạo kim đan. Chân chính bước vào võ đạo cửa lớn, từ đó lý ngư hóa long, thọ vạn năm, nhất tướng công thành vạn cốt khô, hồng phấn hóa khô lâu. Nhìn lấy hăng hái âm dương lão tổ, Diệp Đông Hoàng ánh mắt xéo qua liếc mắt âm dương lão tổ trước đó bế quan chỗ. Chỗ đó chất đầy vô tận bạch cốt, căn cứ cốt cách lớn nhỏ hình dáng, có thể nhìn ra toàn bộ là thuần một sắc nữ tử. Không cần phải nói, tất nhiên là bị âm dương lão tổ thải bổ mà chết thanh xuân thiếu nữ. Mà có thể bị âm dương lão tổ coi trọng, không phải thể chất bất phàm, cũng là tu vi bất phàm thiên chi kiêu nữ linh thức đảo qua. Sợ là không còn có 100.000, quả thực là một cái vô cùng con số kinh khủng. Nghĩ đến âm dương lão tổ không biết đoạt bao nhiêu thanh xuân nữ tử. Diệp Đông Hoàng bỗng nhiên có chút minh bạch, trách không được trước đó Nguyệt Vô Ngân không xác định âm dương lão tổ phải chăng còn tài. Bởi vì âm dương lão tổ căn bản thì không có cùng Nguyệt Vô Ngân bọn người liên hệ. Nhiều như vậy thiên chi kiêu tử âm dương lão tổ sợ là đem chung quanh đại thế lực xuất chúng nữ tử đều cướp tới làm lô đỉnh. Nếu là bị người biết, khẳng định sẽ gây nên nhiều người tức giận. Hợp nhau tấn công, âm dương lão tổ bình thường hành sự tự nhiên điệu thấp tại điệu thấp. Chỉ sợ biết âm dương lão tổ tại âm dương tông cũng liền trước đó ba cái kia lão tổ. Thật xinh đẹp tiểu mỹ nhân, thật sự là thượng thiên đưa cho lão tổ lễ vật. Chúc mừng lão tổ ta đại đạo có thành tựu, thỏ cùng trời đất. Âm dương lão tổ ánh mắt phút chốc rơi vào Ân Tố Tố cùng Đông Phương Bất Bại trên thân. Khặc khặc cười to, tâm tình vô cùng mỹ diệu, đến mức âm dương tông, diệt thì diệt, chỉ cần hắn không chết, liền có thể xây lại 10 cái 8 cái mạnh hơn âm dương tông. Cảm thụ âm dương lão tổ ánh mắt, Đông Phương Bất Bại cùng Ân Tố Tố hai người thân thể mềm mại run lên. Dường như bị một con rắn độc ánh mắt âm lãnh để mắt tới. Toàn thân khó chịu. Các nàng tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia vô số thiếu nữ hài cốt. Đối âm dương lão tổ chán ghét buồn nôn tới cực điểm. Nhưng lúc này đối phương đã là võ đạo kim đan cường giả. Các nàng không biết Diệp Đông Hoàng có gì dụng ý, cũng không dám theo liền mở miệng đắc tội, chỉ là hướng Đông Hoàng trong ngực nhích lại gần. Tiểu tử, lão tổ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngoan ngoãn đem hai cho cái tiểu mỹ nhân hiến đi lên. Thần phục lão tổ có lẽ còn có thể thu ngươi làm đồ, truyền cho ngươi vô thượng diệu pháp, để ngươi mạnh lên đồng thời hưởng thụ nhân gian cực nhạc. Nhìn đến Ân Tố Tố hai người động tác, âm dương lão tổ ánh mắt đùa cợt rơi vào Diệp Đông Hoàng trên thân. Hắn thích nhất nhìn đối phương sinh khí phẫn nộ nhưng lại không thể không ngoan ngoãn đem nữ nhân. Mình yêu thích thân thủ hiến cho hắn hưởng dụng thải bổ không thể làm gì dáng vẻ. Chủ nhục thần tử, chung quanh các loại kiếm ý đao ý phun trào. Trương Tam Phong bọn người giận không nhịn nổi. Chỉ cần Diệp Đông Hoàng một cái mệnh lệnh, bọn họ cũng là chết cũng muốn cắn xuống đối phương một miếng thịt. Vô thượng diệu pháp. Chấm vẫn là đưa ngươi vãng sinh cực lạc, tự mình một người chậm rãi hưởng dụng ngươi vô thượng diệu pháp. Diệp Đông Hoàng cánh tay dùng lực, đem trong ngực thân thể mềm mại ôm chặt một số, cho thấy thái độ của mình, ngẩng đầu nhìn về phía Âm Dương lão tổ. Chấm không thích người khác đứng tại đỉnh đầu. Tiểu tử, ngươi có chút cuồng a. Thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Còn muốn cùng lão tổ ta động thủ hay sao? Có bài tẩy gì đều lấy ra đi. Âm Dương lão tổ kinh khủng võ đạo ý chí trấn áp mà xuống. Tâm thần lại cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Diệp Đông Hoàng trước đó làm hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt. Suy đoán Diệp Đông Hoàng sau lưng khả năng có cường giả. Có điều hắn bây giờ đã là võ đạo kim đan cường giả. Cũng không e ngại, đây chính là võ đạo kim đan cường giả thực lực. Trương Tam Phong bọn người hoảng sợ, dường như một tòa núi lớn đè xuống. Cả người như sa vào đầm lầy, khó có thể động đậy. Ân Tố Tố cùng Đông Phương Bất Bại đồng dạng áp lực như núi. Lo lắng ánh mắt nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Các nàng đi theo Diệp Đông Hoàng gần trăm năm, không biết Diệp Đông Hoàng có bài tẩy gì có thể đối phó Âm Dương lão tổ. Đây chính là võ đạo kim đan cường giả cùng thiên nhân hoàn toàn là hai khái niệm. Huống chi trong tay còn có một cái Âm Dương hoan hỷ đồ. Âm Dương hoan hỷ đồ tuy nhiên hạ lưu vô sỉ, nhưng cũng là một kiện cường đại cấp 5 thần binh, uy năng không tầm thường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.